Magician trong thế giới comic. Chương 305, quả táo vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, ngươi trở về, tại sao không trực tiếp tìm đến ta đây? Nhất định phải gọi điện thoại còn muốn cho ta gọi lại. Fury trừng mắt một con mắt cá chết nhìn Noe. Quốc tế đường dài tiêu tốn thật là không rẻ. Mặc dù nói chút tiền này đối với Fury tới nói căn bản là không tính là gì. Thậm chí hắn còn có thể nghĩ biện pháp chi trả. Thế nhưng hắn luôn có một loại chính mình bị lừa rồi cảm giác. Đang bị Noe đem điện thoại bỏ xuống sau, Fury liền phát hiện vấn đề. Hắn chợt nhớ tới lần thứ nhất đi tìm Noe chưa thấy. Trái lại nhìn thấy một người tên là Donnie ma pháp sư thời điểm. Cái kia Donnie nói cho bọn họ biết Noe đi tới một chuyến ngoại tinh. Câu trả lời này để Fury cùng Coulson đều cảm giác được dị thường không nói gì. Thế nhưng thành tựu gặp người ngoài hành tinh hai người bọn họ đến không có cái gì không tin tưởng ý nghĩ. Chỉ là có chút cảm khái những ma pháp sư này. Lại còn có thể cùng người ngoài hành tinh có liên hệ gì? Hơn nữa Fury còn rất tự nhiên liên tưởng đến Noe đi địa phương. Asgard, cái kia đã từng bị Noe vô ý nói ra địa phương. Fury làm sao có khả năng gặp quên. Nhớ lại đến những chuyện này Fury. Nhất thời cảm giác được có chút cảm giác những ma pháp sư này. Lẽ nào sau đó cũng sẽ biến thành thần sao? Không nghĩ ra Fury cũng lười đi suy nghĩ những này. Chính mình chính là một người bình thường. Mặc dù nói Fury vẫn đang nghĩ biện pháp đối phó những người khó có thể dự tính tồn tại. Có điều hiện giai đoạn Fury cũng không có cách nào đối phó. Ý nghĩ của hắn đều còn ở kế hoạch ở trong cũng chưa hề hoàn toàn thực hiện đây. Vạn hạnh chính là, những ma pháp sư này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là không có đối phó bọn họ những người bình thường này ý nghĩ. Thở dài, Fury mau mau tuần tra đến Noe điện thoại tin tức khởi nguồn. Ngay ở New York, sau đó Fury lập tức hướng về Noe phương hướng chạy tới. Tiền điện thoại rất đắt. Người biết đến, Noe hoàn toàn không ở vẫy vẫy tay. Được rồi, không nói những người không thể giải thích được đồ vật. Ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện. Nói đi, chuyện gì? Fury cũng không có cùng Noe cãi cọ. Mặc dù nói hắn hiện tại vẫn luôn là đang giúp Noe một tay. Có điều Fury cũng không cảm thấy có cái gì quá mức. Ma pháp sư đều là thần thần bí bí. Thế nhưng có chuyện Fury có thể xác định, vậy thì là những ma pháp sư này phải làm gì? Tuyệt đối sẽ có một cái cần phải đi làm nguyên nhân. Liền giống với hơn 10 năm trước người ngoài hành tinh, cùng mấy năm trước những người đột biến như thế, giúp ta tìm tới một cái tên gọi là Wesley Gibson gia hỏa. Noe suy tư một chút mới tiếp tục nói, một cái tựa hồ có lo lắng chứng, hơn nữa sinh hoạt hết sức thất bại gia hỏa. Người như vậy tựa hồ cũng không dễ tìm. Có điều ta nghĩ cũng không có vấn đề gì. Fury nhớ rồi Noe miêu tả. Dù sao sinh hoạt gay gâu người tuy rằng rất nhiều. Thế nhưng ở bên trong tìm một cái thất bại nhất vẫn là không thành vấn đề. Vậy thì sớm cảm tạ ngươi. Đồng nghiệp, cảm tạ liền miễn. Ta đang nhớ ngươi lúc nào có thể giải trừ ta cấm nói thuật là tốt rồi. Gặp mở ra. Cũng sẽ không là ngươi bị vùi vào phần mộ trước hoặc là sau khi. Đại khái ở quá chút năm đi. Đừng có gấp. Được rồi. Như vậy ngươi tổng có thể nói một chút xem tại sao ngươi muốn quan tâm người này. Còn có. Ngươi để Jason đi điều tra những người tổ chức đến cùng cái gì quần cái gì ra hỏa. Các ngươi ma pháp sư thế giới đi ra. Nghe được Fury vấn đề. Noe quả đoán lắc lắc đầu. Ma pháp sư. Bọn họ không phải là ma pháp gì sư. Thế nhưng bọn họ quả thật làm cho ma pháp sư đều có chút đau đầu thích khách đây. Đương nhiên, bọn họ những này thích khách vẫn chưa thể để hơi có phòng bị ma pháp sư như thế nào. Thế nhưng nếu như bọn họ cùng Loki như thế, như vậy nhưng là khác rồi. Nói như thế nào đây? Noe sờ sờ cằm, này bên trong liên lụy hơi lớn. Nhưng có đúng hay không không thể nói cho ngươi một ít. Không thành vấn đề, một điểm dù sao cũng tốt hơn không biết gì cả. Fury gật gật đầu, cái kia gọi Wesley Gibson ra hỏa. cùng cái kia thần bí xưởng dệt có chút liên hệ. Nói cho đúng, cha của hắn đã từng là nơi đó sát thủ. Đứng đầu nhất sát thủ. Noe suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Mà cái này thần bí tổ chức. Cùng cái kia hai tây bồ trung gian có chút liên hệ. Cái này ta nghĩ người cũng biết. Không sai. Fury trực tiếp nói. Nói cho đúng, bọn họ có rất sâu liên hệ. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng có một ít không thể điều hòa mâu thuẫn. Cụ thể làm sao ta cũng không biết. Mâu thuẫn cái gì không có quan hệ gì với ta. Jason nên biết rõ. Trở về đề tài chính. Tên sát thủ này tổ chức bọn họ khả năng trên đời thời gian dài vô cùng. Hơn nữa bọn họ cũng có một cái kẻ địch. Còn kẻ thù của bọn họ. Ta nghĩ ngươi đã tìm tới một chút tin tức. Chính là cái kia con Lin tên kia. Nếu như không có bất ngờ. Là hắn cũng không sai. Dù sao bọn họ cái tổ chức kia là đứng ở trật tự này một phương. Hơn nữa hắn cùng sau lưng của hắn tổ chức cùng Abstergo công ty có liên hệ lời nói. Đó chính là hắn không sai rồi. Noe, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta càng nghe càng mơ hồ. Đơn giản tới nói chính là đứng ở trật tự này một phương người muốn tiêu diệt đứng ở hỗn độn này một phương người. Cũng chính là trật tự cùng hỗn độn một lần đối lập. Noe nói không mơ hồ. Ngược lại vẫn tính phi thường rõ ràng. Tất cả những thứ này tất cả. Nói trắng ra còn muốn quy công cho trốn ở châu Âu nơi nào đó đã chìm vào đáy biển Atlantis bên trong tên kia. Là hắn một tay đánh vỡ trật tự. Thế nhưng là lại khôi phục trật tự. Được rồi. Chuyện như vậy tựa hồ cũng không tính hiếm thấy. Fury xem như là nghe hiểu Noe lời nói. Nếu đều tồn tại mấy cái thế kỷ. Thậm chí càng lâu. Như vậy thế lực của bọn họ phạm vi rất lớn chứ. Hừm. Lớn vô cùng. Noe gật gật đầu. Gần như có thể nói là trải rộng thế giới đi. Như vậy ngươi nếu cảm thấy hứng thú. Tại sao không chính mình đi xử lý những chuyện này đây? Bởi vì ma pháp sư không thể đối với người bình thường dễ dàng động thủ. Ta cũng sẽ không đánh vỡ như vậy điều lệ và cân bằng. Đương nhiên, nếu như điều đã điều tra xong đúng là bọn họ lời nói. Ta ngược lại thật ra có thể ra tay rồi. Tại sao? Xác định là đám người kia. Bọn họ ở trong có ma pháp sư sao? Không. Bọn họ có Eden thánh khí. Không nói những thứ khác. Chỉ cần cái kia quả táo vàng liền đầy đủ để ma pháp sư ra tay rồi. Đồ chơi này thật là không thích hợp lưu ở người bình thường thế giới. Noe lời nói nhất thời để Fury con mắt lại một lần nữa chừng lớn. Eden thánh khí là cái gì hắn không biết. Thần thoại bên trong đúng là nghe nói qua. Nhưng là quả táo vàng đồ chơi này hắn vẫn đúng là nghe nói qua. Bởi vì có người nói có một viên quả táo vàng liền ở lại Nhà Trắng. Chuyện này nhất thời để Fury mồ hôi lạnh đều nhô ra. Một cái ma pháp sư cảm thấy hứng thú đồ vật. Đồ chơi này e sợ làm sao đều không đơn giản chứ. Quả táo vàng, vườn địa đàng sao? Fury kinh ngạc trong lòng. Nhưng nhìn lên tới vẫn là cùng bình thường như thế. Đồ chơi này có ích lợi gì? Còn có, thần thật sự tồn tại. Người cảm thấy hắn tồn tại. Hắn liền tồn tại. Noe vẫy vẫy tay. Thực đi. Thần chính là sinh mệnh ngoài trái đất. Chỉ bất quá bọn hắn trình độ khoa học kỹ thuật hoặc là phép thuật văn minh đẳng cấp càng cao hơn. Lại như ta. Nếu như ta ở New York đánh túi bụi một phen. Người cảm thấy ta nói mình là thần. Các ngươi cảm thấy ta đúng hay không? Cái này tỉ dụ thật là không thỏa đáng a. Fury lắc lắc đầu. Cái kia quả táo vàng tác dụng là cái gì? Tác dụng sao? Có 3 cái quả táo vàng dùng cho chế tạo ảo tưởng. Khống chế người tâm trí. Trong lịch sử bị rất nhiều tông giáo nhà hoạt động cùng chính trị gia. Nhà quân sự đều dùng quá. Có điều có một cái đã bị hủy diệt. Mặt khác 2 cái chính là Jason nhiệm vụ. Noe suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Còn lại 2 cái ngoại trừ sản sinh ảo giác bên ngoài. Nó còn có thể mang cho nhân loại ta vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật. Bên trong ở chiến tranh thế giới thứ 2 nước Đức. Hiện tại tâm tích cũng không rõ ràng. Cái cuối cùng cũng là tung tích không rõ. Nghe đến đó, Fury đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn cười gượng 2 tiếng. Rất muốn nói những này thực đều là giả. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm giác mình vẫn là câm miệng tốt hơn. Hắn hiện tại xem như là biết rồi. Đồ chơi này chẳng trách ma pháp sư muốn đem chúng nó cho tìm về đi tới. Này quả thực bỏ vào ai trong tay đều sẽ xuất hiện to lớn phiền phức a. Fury có thể không dám tưởng tượng giả như lại xuất hiện một cái thế chiến thứ hai nước Đức. Như vậy sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Hơn nữa, Fury tựa hồ thật sự nghĩ tới. Đã từng có người đã nói với hắn. Bạch trong cung có một cái màu vàng quả táo. Đồ chơi kia là từ Washington thời kỳ lưu lại. Ta sẽ tận lực hiệp trợ Jason đi điều tra. Fury cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nói rằng. Cảm tạ ngươi cung cấp trợ giúp. Fury, Noe gật gật đầu. Sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ. Đúng rồi, Tony hiện tại ở nơi nào? Khả năng ở mở hắn hội chợ đi. Ngày hôm nay là hội chợ lễ khai mạc. Fury thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy đề tài thực sự quá đáng sợ. Hội chợ, Noe khóe miệng giật giật. Xem ra chính mình trở về vẫn tương đối đúng giờ a, đúng. Hội chợ, Fury gật gật đầu. Sau đó mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Noe. Làm sao? Không có gì. Noe lắc lắc đầu. Chúng ta chờ sẽ tới vui đùa một chút. Sau đó buổi tối đi gặp thấy chúng ta cái này không còn sống lâu nữa Iron Man đi. Fury gật gật đầu. Noe xem làm sao chơi đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hơn nữa hắn hiện tại cần phải cố gắng yên tĩnh một chút. Noe cung cấp tin tức đối với hắn mà nói quả thực so với đạn hạt nhân còn đáng sợ hơn. Fury địa vị bây giờ thật là không thấp. Thế nhưng hắn nhưng thật sự phát hiện thế giới này bí mật thực sự nhiều hơi dọa người. Người ngoài hành tinh, ma pháp sư, người đột biến, hiện tại còn làm ra một cái tối gần kề bọn họ những người bình thường này sự tình. Fury đều cảm giác mình cái này SHIELD cục trưởng có phải là quá không hợp cách, vườn địa đàng thánh khí, lại liền ở tại bọn hắn người bình thường thế giới lưu truyền. Này quả thực hơi dọa người. Càng đáng sợ chính là, thông qua một ít lịch sử sự kiện cùng trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đến xem. Tựa hồ nước Mỹ cất giấu chỉ ít hai viên quả táo vàng A, Nhà Trắng nơi đó liền không nói. Tuy rằng hiện tại Fury chỉ là dựa vào hồi ức, thế nhưng hắn cũng cơ bản xác định nơi đó tuyệt đối sẽ có một viên. Cho tới mặt khác một viên. Fury nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy rất khả năng ở nước Mỹ quốc gia cơ quan vũ trụ. Thậm chí Fury cảm thấy trước Xô Viết khả năng cũng có một viên. Bởi vì bọn họ nhưng là cái thứ nhất leo lên mặt trăng quốc gia đây. Có điều rất nhanh Fury cũng phủ định chuyện này. Xô Viết thật sự có đồ chơi này còn có thể phá sản giải thể sao? Xem ra sau khi trở về có mệt mỏi. Vườn địa đàng thánh khí a, Fury cảm khái một câu. Có điều rất nhanh hắn liền chú ý tới Noe. Chú ý tới theo chính mình Jason. Được rồi, coi như tìm e sợ cũng sẽ không quy ta. Vẫn là trước tiên đi thăm dò cái kia cực phẩm tuốt sắt đi, cách chương.